Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, dâu trắng suy đoán. Thiệt hay giả? Uy, tử thần, thực sự sẽ có người tới cứu ngươi? Đúng a, tử thần, lời của ngươi chúng ta cũng đều là nghe thấy được. Thực sự sẽ có người tới cứu ngươi sao? Ha ha ha. Đây là ta tiến nhập vô hạn ngục sau đó nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Sẽ có người xông tới cứu ngươi. Sâu yêu tiểu tử, ta xem ngươi là ở người si nói mộng a. Lão tử cũng hiểu được hắn đầu óc phá hủy. Impel Down có thể là có thêm Magellan coi chừng. Hơn nữa chu vi đều là quân hạm. Ngoại trừ hải quân quân hạm ở ngoài. Căn bản không khả năng có những thứ khác đội thuyền vào tới. Người nào sẽ đến cứu? Ta xem là tiểu tử này bị giam thời gian quá dài. Đầu đều bị hư. Nếu là hắn có thể đủ từ nơi này chạy đi. Ta lập tức chết cho các ngươi xem. Vô hạn ngục các phạm nhân đều là nhịn không được diễu cợt đứng lên. Bọn họ những người này đều là bị nhốt ở chỗ này thời gian dài. Bình thường tất cả mọi người không chịu nói. Bởi vì nói cũng là lãng phí sức lực. Bất quá lại bị Soyo cùng Jinbei bọn họ đánh thức sau đó. Nghe lấy đối thoại của bọn họ, từng cái cũng đều là nhịn không được nói. Những phạm nhân này đều cảm thấy Soyo đang khoác lác. Thế nhưng Jinbei cũng không có như vậy cảm thấy. Hắn biết Soyo vẫn luôn là tràn ngập tự tin. Nếu Soyo nói, cho dù là hắn cảm thấy hy vọng không lớn, nhưng hắn y nguyên vẫn là tương đối tin tưởng Soyo. Jinbei nói ra, Soyo, nhưng là ấy mấy thiên về sau liền muốn bị phơi bày ra phạt. Soyo nói ra, ta biết, sẽ tới kịp, tân thế giới. Bởi vì toàn bộ thế giới đều đang ngó chừng dâu trắng đoàn hải tặc động tác. Nhưng ngay khi khoảng cách phạt còn có vài ngày phía trước, dâu trắng đoàn hải tặc lại biến mất. Mặc kệ còn lại thế lực làm sao tra xét, đều thủy chung tìm không được dâu trắng đoàn hải tặc hạ lạc. Mà dâu trắng đoàn hải tặc đâu? Kỳ thực bọn họ đã từ tân thế giới bắt đầu chuẩn bị hướng phía đại hải trình nửa đoạn trước đi. Bởi vì ngư nhân đảo chính là dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Cho nên có ngư nhân đảo hỗ trợ. Còn lại thế lực tự nhiên rất khó tra xét đến dâu trắng đoàn hải tặc. Dâu trắng đoàn hải tặc bây giờ sẽ chờ ở ngư nhân đảo phụ cận. Bởi vì bọn họ còn đang chờ. Chỉ có ở hải quân công khai phạt cái kia phút chốc. Bọn họ mới có thể chân chính nhìn thấy ấy. Bằng không thời điểm khác khai chiến nói. Chỉ biết đối với bọn họ bất lợi. Còn đi trước hải quân tổng bộ phương pháp. Dâu trắng sớm cũng đã nghĩ đến. Đó chính là độ mang từ đáy biển tiến nhập. Dâu trắng cực kỳ tinh tường. Hải quân tổng bộ nhất định sẽ bố trí xong bẫy dập cùng đợi hắn. Cho nên muốn chiếm được tiên cơ. Nhất định phải muốn xuất kỳ bất ý. Đánh úp, từ đáy biển tiến nhập Marineford. Nhất định sẽ đưa đến tốt vô cùng hiệu quả. Cha, còn có 3 ngày. 3 ngày sau ấy sẽ bị công khai phạt. Moby Dick bên trên. Marco nhìn đứng ở thuyền trên đầu dâu trắng. Sắc mặt nặng nề nói rằng. Dâu trắng gật đầu. Nói ra, ta biết, 3 ngày sau, chính là chúng ta cùng hải quân quyết nhất tử chiến thời điểm. Marco, người sợ sao? Marco cười nói ra, cha, ngài đây là coi thường người. Ta theo ngài từng ấy năm tới nay như vậy. Lúc nào sợ qua, không phải là hải quân tổng bộ sao? Soyo tiểu tử kia cũng có thể xông thế giới chính phủ Mariezoa. Ta theo cha ngài cùng nhau xông Marineford. Đó mới tính là cái gì? Nói xong phía sau, Marco lập tức ý thức được mình nói sai. Hắn liền vội vàng nói. Xin lỗi, cha, ta không phải cố ý nhắc tới Soyo. Ta chỉ là, được rồi. Dâu trắng khoát khoát tay. Nói ra, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi sợ nhắc tới Soyo sẽ để cho ta thương tâm. Bất quá 10 năm trôi qua, ta sớm liền đã thành thói quen. Tuy là hắn 10 năm không có tin tức, nhưng là ta lại tin tưởng vững chắc hắn còn sống. Hơn nữa ta cũng đã mơ hồ đoán được hắn khả năng ở cái gì địa phương. Marco giật mình hỏi, cái gì? Cha, người đoán đến Soyo ở cái gì địa phương? Tuy là hắn cũng hiểu được Seo-yo không có khả năng cứ như vậy chết đi. Bất quá hắn cũng không có lòng tin. Không ngờ tới dâu trắng thế mà lại nói ra lời như vậy. Hắn có thể đủ cảm giác được. Dâu trắng nói thời điểm vẫn tương đối có tự tin. Dâu trắng trầm giọng nói. Năm đó Seo-yo là ở cùng mắt ưng so kiếm sau đó mới. Chỉ có biến mất. Tuy là trước đây mắt ưng nói không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là ta cũng vẫn để cho ngươi phái người đi theo hắn. 10 năm trôi qua, ta mơ hồ đoán đến đi một tí. Cha, ngài nghĩ tới điều gì? Marco vội vàng hỏi. Dâu trắng đoàn hải tặc trong là thuộc hắn cùng Seo-yo quan hệ tốt nhất. Cho nên hắn chính là nhất muốn biết Seo-yo hạ lạc một cái. Dâu trắng nói ra, mấy năm nay, hàng năm thời điểm, mắt ưng đều sẽ đi một cái địa phương. Hải quân tổng bộ, lấy mắt ưng cái chủng loại kia cá tính. Hắn không có khả năng vô duyên vô cố hàng năm đều đi hải quân tổng bộ. Nhất định là có chuyện trọng yếu gì. Bất quá ta có thể không cảm thấy mắt ưng sẽ vì hải quân làm chuyện gì. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy rất có thể mắt ưng phải đi xem người nào. Seo-yo, Marco cả kinh kêu lên. Cha, ngài là nói, mắt ưng đi hải quân tổng bộ. Phải đi tìm Seo-yo. Dâu trắng gật đầu, nói. Không sai, ta chính là muốn như vậy. Trước đây chúng ta đi chất vấn mắt ưng thời điểm. Hắn phi thường khẳng định nói cho chúng ta biết. Seo-yo không có việc gì. Có thể làm cho hắn khẳng định như vậy. Đã nói lên hắn nhất định biết Seo-yo tình huống. Lại liên tưởng hắn luôn là đi trước hải quân tổng bộ. Cho nên ta đoán Seo-yo rất có thể bị hải quân bắt được. Dù sao có thể đem tin tức ẩn núp sâu như vậy. Đồng thời để cho chúng ta điều không tra được nửa điểm vết tích. Ngoại trừ thế giới chính phủ ở ngoài. Khác thế lực rất khó làm được. Marco kinh ngạc nói. Cha, chẳng lẽ năm đó Seo-yo cùng mắt ưng so kiếm thời điểm. Vừa lúc bị hải quân nhân cơ hội bắt được. Cho nên mắt ưng mới. Chỉ có. Sẽ biết Seo-yo hạ lạc. Tuy nhiên lại không phải nói cho chúng ta biết. Nói cách khác. Seo-yo khẳng định không có bị hải quân giết chết. Dâu trắng nói ra, nếu như suy đoán của chúng ta đúng, cái kia Seo-yo khẳng định không chết. Nếu không, mắt ưng cũng không khả năng hàng năm đều đi hải quân tổng bộ. Mục đích của hắn tất nhiên là xác định Seo-yo sinh tử. Dù sao Seo-yo rất có thể cũng là bởi vì với hắn so kiếm mới có thể bị bắt. Mắt ưng cái này ân oán cá nhân rõ ràng. Trong lòng hắn nhất định là hổ thẹn, cho nên mới sẽ làm như vậy. Marco con mắt càng ngày càng sáng, nhất phía sau nói ra. Nói cách khác, Seo-yo thật là bị hải quân bắt được, nhưng là lại không bị giết, mà là bị nhốt ở hải quân tổng bộ nào đó cái địa phương. Cho nên mắt ưng mới có thể hàng năm đều đi hải quân tổng bộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.